Bạch bạch bạch tiếng vang tiếng vọng ở trong nhà, tấu ra một khúc nhạc vui sướng. À, ừ ân, cô nhịn không được kêu to, mà chất lỏng nóng rực của anh đã xâm nhập vào bên trong cơ thể của cô. Tất cả trong phòng đều là tiếng thở dốc của nam nữ. Cách Trương.